Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 173. Chương 173. Nhìn núi vẫn là núi. Thiệu Dương đem lão cha lão mụ lưu lại đồ ăn một lần nữa hâm nóng lên, sau đó lay lay ăn hết, chính là còn phải tự mình rửa bát. Tắm xong về sau, Thiệu Dương tiếp tục suy nghĩ. Kỳ thật dùng ngôn ngữ để miêu tả loại cảm giác này đã là rơi xuống tầm thường. Thiệu Dương nghĩ, càng nhiều hơn chính là một loại thể ngộ. Ngộ, tâm minh thiền sư lần thứ nhất xuất thủ, lấy thật đơn giản một quyền, phong kín Thiệu Dương tất cả thần thông biến hóa, làm hắn rõ ràng một thân bản lĩnh. Nhưng ở tâm minh thiền sư một quyền phía dưới lại hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Đây là tâm minh thiền sư đang nói. Thiệu Dương hiểu được đồ vật quá, bác cũng không phải là không tốt, cho nên lại có lần thứ hai xuất thủ. Lần thứ hai, tâm minh thiền sư dùng huyễn kỹ tựa như đủ loại kỹ xảo, phong kín Thiệu Dương tuôn ra một thân lực lượng chỉ một cái. Đây là tại nói, bác cũng không sai, sai là Thiệu Dương con đường của mình. Thiệu Dương tự mình tu luyện con đường là cái gì? Kỳ thật, cho tới bây giờ, Thiệu Dương tu luyện đều là một loại tương đối bị động cục diện. Hắn kinh lịch đủ loại mảnh vỡ thời gian, từ mảnh vỡ thời gian bên trong, từ nhà mình hệ thống bên trong, từ hiện thực từng cái thế lực trong tay, đạt được rất nhiều công pháp, thần thông, võ kỹ. Bởi vì một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, cho nên Thiệu Dương cơ hồ là như đói như khát hấp thu mỗi một loại thần thông, mỗi một môn công pháp bên trong tinh hoa, đều muốn học, đều muốn nắm giữ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có đủ loại đặc thù nguyên do tại. Tỷ như Thiệu Dương có màn hình, có thể không ngừng chiếu lại đủ loại trang cảnh. Đối với đủ loại kỹ xảo học tập cùng nắm giữ đều hết sức nhanh chóng. Lại tỷ như, Thiệu Dương tu luyện công pháp là nhạc phủ chân kinh. Bản thân liền cá độ sở trường các nhà, tinh luyện đủ loại tinh hoa, đều hóa thành chính mình sử dụng. Cho nên Thiệu Dương tự nhiên vậy học huyên bác, nhưng cái này vẫn là một loại rất bị động tu luyện. Thiệu Dương đang chủ động thu thập công pháp, nhưng thu thập công pháp vẻn vẹn vì hoàn thiện nhạc phủ chân kinh, cho nên hắn chủ động kỳ thật ngược lại là một loại bị động. Hắn cũng không có chủ động thể ngộ. Ngộ, đây là một loại rất huyền diệu, rất khó lấy nói rõ đồ vật. Như thế nào mới xem như từ loại này bị động học tập đủ loại pháp thuật thần thông, đến chủ động đi thăm dò con đường của mình? Kỳ thật Thiệu Dương trong lúc nhất thời vậy miêu tả không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại rõ ràng, bị tâm minh thiền sư điểm tỉnh về sau, hắn đã ý thức được chính mình vấn đề. Những ngày gần đây, kỳ thật Thiệu Dương đối với tu luyện nhận biết, nhận lấy rất lớn trùng kích. Một phương diện tự nhiên là nhà mình hệ thống, bỗng nhiên chơi vừa ra, đổi mới phiên bản, đổi mới đi ra, đánh giá, công năng. Đối với hắn chỗ biết đủ loại võ kỹ thần thông đều làm thấp đi một phen, để Thiệu Dương nhận thức đến chính mình trước đó tu luyện có lẽ thật đúng là quá thô thiển, căn bản không có đào móc rất sâu. Mà đồng thời mặt khác, ngoài ý muốn gặp được tâm minh thiền sư, lại để cho hắn bắt đầu ý thức được chính mình trước đó tu luyện quá mức bị động luyện tập quá nhiều đồ vật, căn bản không có làm rõ con đường của mình. Thiệu Dương rộng mở trong sáng, loại này đốn ngộ không có khả năng để hắn thực lực có một đinh một chút tiến bộ, nhưng lại để hắn đối với tu luyện nhận biết càng thêm khắc sâu. Thiệu Dương từ đáy lòng cảm kích tâm minh thiền sư, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, nếu là mình có thể đem con đường của mình suy nghĩ rõ ràng, như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể vượt qua bình cảnh, thực hiện cảnh giới đột phá. Có một ngày trôi qua rất nhanh, lão ngụ sau khi trở về, tự nhiên lại là nói liên miên lải nhải, ghét bỏ Thiệu Dương mỗi ngày ở nhà không có việc gì. Rảnh rỗi như vậy, trở về sớm như vậy làm cái gì? Thiệu Dương mồ hôi, không có trở về thời điểm. Hận không thể mỗi ngày gọi điện thoại ngóng trông chính mình trở về. Lần này tới, không thấy hai ngày, liền bắt đầu ghét bỏ. Mỗi ngày ngay cả mình nên làm gì cũng không biết. Lão Ngụ lời bình, Thiệu Dương khẽ giật mình. Lão Ngụ, ngươi nói cái gì? Lão Ngụ lặp lại một lần. Ta nói ngươi mỗi ngày ngay cả mình nên làm gì cũng không biết. Ha ha, Thiệu Dương lại không khỏi cười to. Chỉ cảm thấy Lão Ngụ cái này nhìn như vô tình một câu. Lại vừa vặn hiểu chính mình hoang mang. Chính mình nên làm gì? Mạnh lên a, tinh, là một loại vận dụng kỹ xảo. Bác, cũng là một loại vận dụng kỹ xảo. Cho nên Tâm Minh thiền sư ngay cả dùng hai thước đến đánh bại chính mình. Kỳ thật chính là đang nói, tinh thuần cùng uyên bác, kỳ thật cũng không cái gọi là, chỉ cần là thực lực của mình, là được, có thể tăng lên thực lực của mình. Như vậy học được càng nhiều vậy không quan trọng, nên có kỹ xảo nghiên cứu không sâu ảnh hưởng tới thực lực của mình. Như vậy cầu tinh khiết, đem cái này một kỹ xảo nghiên cứu càng sâu là được. Đây cũng là Tâm Minh thiền sư biểu đạt ý tứ a. Tinh khiết, không cần thiết như vậy đối lập. Thiệu Dương đốn ngộ, bất quá như thế nghĩ lại, Thiệu Dương lại cảm thấy, cái này không nói một đại thông trở về, giống như cùng trước đó vậy không có gì sai biệt. Bất quá, Thiệu Dương chính mình cũng là rõ ràng, trải qua phen này suy tư, vừa vặn so từ nhìn núi là núi, đến nhìn núi không phải núi, lại đến nhìn núi vẫn là núi một cái quá trình, có lẽ cuối cùng xem ra, tựa hồ cũng không hề biến hóa, nhưng kỳ thật đối với Thiệu Dương chính mình, đã kinh lịch một cái mưu trí lịch trình, để hắn bắt đầu dần dần làm rõ con đường của mình. Đương nhiên, cái này y nguyên chỉ là một loại ngộ bên trên đồ vật. Là hư, thực lực chân chính, còn cần hắn căn cứ từ mình con đường, từng bước một đi xuống, liền giống với tìm tới chính mình con đường. Nhưng có thể đi bao xa, còn muốn cước đạp thực địa từng bước một đi xuống. Như thế một phen suy tư, lắng đọng, tổng kết quá trình, vậy bỏ ra Thiệu Dương mấy ngày thời gian, mãi cho đến sơ cửu, Thiệu Dương mới một lần nữa đi ra ngoài, thẳng đến Tần Châu thứ bảy cục. Kiều chủ nhiệm, Thiệu Dương, hắc hắc, cười một tiếng, mang theo một bọc nhỏ tuyết liên tiêm lá trà. Ném đến Kiều Mông trên bàn. Kiều chủ nhiệm, lại xào một điểm, ngươi lại nếm thử lần này như thế nào? Kiều Mông rất có tâm cự tuyệt, nhưng hai tay cũng rất thành thật, đã rất thành thạo nhét vào trong ngăn kéo. Thiệu Dương a, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiệu Dương nói rõ ý đồ đến. Ta tới, một là nghĩ lại thu thập một ít nhạc phủ chân kinh, công pháp. Hay là muốn hiểu một chút đột phá nhục thân giới hạn phương pháp cùng vật liệu. Kiều Mông từ trên xuống dưới dò xét Thiệu Dương. Hắn nghe thôi thự cục trưởng nói qua một chút Thiệu Dương sự tình. Ước chừng biết Tâm Minh thiền sư cố ý ra mặt chỉ điểm Thiệu Dương một chút. Nhưng cụ thể trải qua cùng Thiệu Dương cảm ngộ, Kiều Mông cũng chỉ biết đại khái, cũng không hết sức rõ ràng. Bất quá, bây giờ nhìn Thiệu Dương bộ dáng, tựa hồ cùng trước đó không có gì sai biệt, nhưng lại giống như lại có chút khác biệt. Nói tóm lại, tựa hồ so trước kia muốn tự tin nhiều. Trong lời nói, mục đích tính vậy so trước đó mạnh hơn. Này, được rồi, cái này đều nhanh là tĩnh tọa cơ, vẫn là để Tâm Minh lão hòa thượng chính mình để phán đoán tốt. Kiều Mông, ha ha. Cười một tiếng, lão thôi đã phân phó, hắn còn cố ý vận dụng quyền hạn của hắn, giúp người từ cái khác phân cục nơi đó điều động tới một ít. Hết thảy có bốn loại, cũng đều là trước người không có học được qua, người có thể nhìn một chút. Thiệu Dương vui vẻ, đa tạ, hắn đem Tại Phong Thần mảnh vỡ thời gian, Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong thu hoạch đều lấy ra, đổi thành tích phân, sau đó đem bốn môn công pháp toàn bộ hối đoái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.